mười mấy bóng người kia cả đám khí tức kéo dài, hiển nhiên đều là cao thủ. Lúc này Tổ An đã khôi phục năng lực hành động, lặng lẽ đánh giá hắc y nhân bảo hộ ở trước người mình. Dù toàn thân bao phủ ở trong áo đen, nhưng thân hình yếu điệu, đường nét ôm nhu, hiển nhiên là nữ tử. Nữ nhân. Tổ An sững sờ, dù đối phương che mặt, thế nhưng dáng người mỹ lệ vô hạn biểu hiện nàng tuyệt đối là mỹ nhân. Hắn thực nghĩ không ra những cô nương mình nhận biết kia, ai có thể ẩn tàng bộ dạng tới cứu hắn. Vân Giang Nguyệt. Không đúng, nếu giáo chủ ma giáo đến, một tay có thể nện những người này thành huyết vụ. Đúng lúc này, đột nhiên hắn cảm thấy hoa mắt, kiến trúc vốn quen thuộc rộng rãi, đường đi sạch sẽ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tiểu viện rách nát. Nhà dân lắp công thành nổ cũng thành một lầu các rách nát, hắn thì bị công thành nổ đinh ở trên tường đất, đất đá sập hơn phân nửa. Tại sao ta lại ở chỗ này? Ta không phải trên đường đi hoàng cung sao? Theo lý thuyết hiện tại đã sắp đến hoàng thành mới đúng. Tổ An rùng mình, hắn hồi tưởng lại vừa rồi mình bị công thành nổ bắn trúng, là bởi vì lúc muốn tránh trọng đầu như kim đâm, mới dẫn đến động tác chậm một nhịp. Hiện tại hồi tưởng lại, hắn là có cao nhân tu tinh thần hệ chế tạo ảo giác, dẫn đạo hắn đi tới nơi này. À, chờ chút, vì sao tiểu viện này nhìn quen mắt như thế? Hắn nhìn vườn rau quen thuộc, guồng quay tờ. Bỗng nhiên trong lòng hơi động, đây không phải nhà của Tầm Nhị sao? Vì sao đối phương tận lực dẫn hắn tới nơi này? Nhưng mà hiện tại hắn không có thời gian suy nghĩ những thứ này, bởi vì xung quanh có hắc y nhân từ các nơi nhảy ra, bao bọc vây quanh nữ tử thần bí. 3, 7, 15. Tổng cộng có 15 hắc y nhân, hai cái đã nằm dưới đất không động tĩnh, xem ra là bị nữ tử thần bí xuất thủ kết thúc tánh mạng. Ba người trước nhất một cái cầm chùy, dáng người to lùn khỏe mạnh. Một người thân hình cao gầy, tay cầm hồng anh thương, nhìn hắn đứng ở nơi đó như một cây tiêu thương, hiển nhiên trình độ thương thuật rất sâu đậm. Người thứ ba tay trái cầm vòng tay kim hoàng, tay phải cầm vòng tay bạch ngân, xem xét cũng là binh khí kỵ môn. Hắn để ý ba người này như vậy, là bởi vì lúc bọn hắn xuất hiện, bại lộ khí tức là cao thủ thất phẩm. Nhưng mà những người này binh khí rõ rệt như thế. Lấy năng lực tình báo của túi y sứ giả, muốn tra ra thân phận của bọn họ hẳn không khó. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mình có thể còn sống trở lại tú lô. Còn lại bảy hắc y nhân tay cầm phát đao, ánh mắt đạm mạc, hiển nhiên là tử sĩ thường xuyên đầu đao liếm máu mới có loại ánh mắt này. Nhìn khí tức đều là lục phẩm, hơn nữa quanh năm phối hợp ăn ý, khẳng định có trận pháp hợp kích. Xuất động trận thế lớn như vậy, còn cầm công thành nổ đến ám toán ta, ta thật có mặt mũi. Tổ An âm thầm đầu đen rau muống, chắc là sự tình mình đánh bại Tề Vương Thế Tử lan truyền ra, để bọn hắn không dám khinh thường. Nhưng hiển nhiên những người này bị mình cố tình bày nghi trận lừa dối, nghĩ lúc ấy có cao thủ thần bí ở trong bóng tối trợ giúp, không phải dựa vào thực lực chân thật đánh bại Tề Vương Thế Tử, cho nên lần này phái tới mới không có tu sĩ cấp bậc càng cao. À, chờ chút, cao thủ tinh thần hệ chế tạo huyễn cảnh ở đâu? Hắn vội vàng triệu tập động vật ở xung quanh quan sát. Đáng tiếc vừa rồi bên này động tĩnh lớn như vậy, không ít động vật đã bị dọa chạy, hắn thật vất vả khống chế được mấy con chim nhỏ, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ tình hình giữa sân. Còn có rất nhiều gốc chết, căn bản không có cách nào phát hiện bóng dáng người khác. Ngươi là ai? Những hắc y nhân kia cảnh giác nhìn nữ tử thần bí, người tay cầm kim ngân song hoàng trầm giọng nói. Nữ tử thần bí lặng yên không nói, chỉ nhanh chóng quan sát xung quanh, tìm kiếm cơ hội ra tay. Người cầm kim ngân song hoàng nhíu mày, phất tay. Giết nàng, thưởng thi thể cho các ngươi. Trong mắt bảy tử sĩ lục phẩm không còn đạm mạc, mà tràn ngập ngoan lệ cùng với dục vọng. Tổ An không còn gì để nói, nhìn những tử sĩ kia hưng phấn, hiển nhiên cả đám đều không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Mẹ, khẩu vị thật nặng, lại muốn chơi thi. Những tử sĩ kia khua phát đao, phối hợp cực kỳ mật thiết, từ từng phương hướng đánh tới. Mà bà cao thủ thất phẩm thì khoanh tay đứng nhìn, đứng ở một bên lạnh lùng nhìn thế cục. Trước kia Tổ An xem phim, không hiểu nhất là vì sao mỗi lần nhân vật phản diện đều nhường tiểu binh lên trước, cho nhân vật chính cơ hội tiêu diệt từng bộ phận cùng với nghịch cảnh đột phá, nếu như ngay từ đầu xuất thủ đập chết đối phương, chẳng phải vạn sự thuận lợi. Thẳng đến chính hắn đi tới thế giới tu hành, mới rõ ràng đối với người tu hành, trừ khi thực lực sai biệt to lớn, bằng không rất có thể bởi vì không rõ át chủ bài và kỹ năng của đối phương. Dẫn đến lật thuyền trong mương. Để thủ hạ đi thử rõ ràng, sau đó có phòng bị, tiếp xuống ứng đối sẽ càng thêm thông dong. Còn tính mạng của thủ hạ, ai bảo bọn họ là thủ hạ chi? thấy những tử sĩ kia công tới, thân hình nữ tử thần bí uốn éo, lấy một tư thái vô cùng đẹp mắt né tránh hai người công kích, sau đó nghiêng người huy chưởng đẩy người ở giữa, thuận thế áp sát đánh tới. Tổ An âm thầm gật đầu, nữ tử này vô luận tu vi hay kinh nghiệm thực chiến, đều là nhất đẳng. Trong những nữ nhân mình biết, đến cùng ai có năng lực như thế, đồng thời lại cần ẩn tàng. Thấy nàng lại sắp đánh chết một người, dưới nách người kia bỗng nhiên duỗi ra hai thanh phát đao, một thanh đâm tới bụng nàng, một thanh gọt hai chân, góc độ xảo trá không gì sánh được. Hiển nhiên đám người này thi triển trận pháp, có thể thông qua công kích đến yểm hộ đồng bạn. Tự hồ nữ tứ thần bí sớm đã chú ý, không bối rối chút nào, mũi chân điểm một cái, cả người nhảy lên không, đây chính là địa phương trận pháp yếu kém nhất. Thấy ngón tay nàng sắp đập nát đầu lâu mấy người, lúc này hai người ở đằng sau bỗng nhiên giơ lên hai tấm thuẫn bài chặn tài. Nữ tứ thần bí nhíu mày, nhưng vẫn ấn xuống. Trên tấm trắng phù văn thoáng hiện, hiển nhiên là trân phẩm đến từ trong quân, nhưng mà chỉ lóe sáng một giây, sau đó lập tức phá nát. Tuy nữ tứ thần bí nhìn tinh tế mềm mại, nhưng uy lực một chưởng lại khủng bố như vậy. Mấy tử sĩ phía dưới đinh lên, tai mũi đều chảy máu. Ba người đang quan sát liếc nhau, đều nhìn ra vẻ ngưng trọng trong mắt đối phương, nữ tử thần bí này lại cường đại như thế. Mấu chốt là nàng đến cùng là ai, vì sao lại ngăn cản kế hoạch của bọn họ. Bỗng nhiên nữ tử thần bí kia phóng lên trời, nguyên lai trong nháy mắt thuẫn bài bể nát, một tử sĩ bỗng nhiên móc ra tiểu nỏ bắn tới. Trên những tên nỏ này đều có khắc trận pháp chuyên môn, khoảng cách gần như vậy phát ra uy lực không thể coi thường, dù là nàng cũng không dám đón đỡ. Nữ tử nhíu mày, vốn định giết những người này trở tay không kịp, không nghĩ tới bọn họ khó giải quyết như thế, chỉ có thể từ bỏ tiếp tục công kích, mà đi tới bên người Tổ An, vừa phòng bế miệng vết thương ở lồng ngực, vừa rút cự nỏ ra. A Tổ, người có sao không? Là nàng. Trong lòng Tổ An hơi động, ngửi được mùi thơm cơ thể quen thuộc, còn có thanh âm kiều nộn kia, hắn rốt cuộc biết thân phận đối phương. Chính là Ngô Vương Phi Vân Vũ Tịnh từng cùng hắn có hai lần ân ái. Những người muốn giết ta kia đến cùng là ai? Tại sao nàng lại xuất hiện ở kinh thành? Hơn nữa còn trùng hợp cứu mình như vậy. Trong lòng Tổ An có vô số nghi hoặc, lại thêm hắn cố kỵ cường giả tinh thần hệ thần bí không biết giấu ở nơi nào kia, tính toán đợi lát nữa cho người giấu ở trong bóng tối kinh hỉ, cho nên giả bộ hôn mê không có đáp lại. A Tổ, ngươi đừng làm ta sợ. Vân Vũ Tịnh thấy hắn không có phản ứng, trong thanh âm mang theo một tia rung động, tay khẽ vuốt lên vết thương của hắn, sau đó ánh sáng màu tím nổi lên, thầy hắn trị liệu vết thương khủng bố. Mau ngăn cản nàng. Người lùm tay cầm đại kim trụy cảm thấy đã nhìn rõ tu vi thủ đoạn của nữ nhân kia, rốt cuộc kìm nén không được, bắp chân tráng kiện đạp về phía sau, mặt đất bị dẫm nứt, sau đó khuỷu tay đập tới. Người còn chưa tới, đã có sức gió kinh khủng xông lại, gùn quay tơ bị ép tới tứ phân ngũ liệt, có thể nghĩ nếu như bị nện trúng, chỉ sợ hai người sẽ biến thành thịt nát. Cút! Bởi vì bây giờ Tổ An sinh tử chưa biết, tâm tình của Vân Vũ Tình hiển nhiên rất không tốt, nhìn mập mạp kia dữ tợn xông lại. Nàng trực tiếp đưa tay lên không trung vẽ một đạo phù. Phù văn tối nghĩa huyền ảo hiện ra hào quang màu tím, bốn phía bỗng dưng nhiều một màn mỏng trong suốt. Trong ánh mắt đại hán lóe lên vẻ khinh miệt, đừng nói loại nhìn đâm một cái liền nát kia, dù là thuẫn bài do đại quân kết trận, cũng không chịu được một nện toàn lực của mình. Hắn tiếp tục nện qua, đồng thời lo lắng phù văn này thật có tác dụng khác gì, nên còn bổ sung ba phần lực. Ở trong kiếp sống mấy chục năm chinh chiến của hắn, không có đồ vật gì mà một chùy không phá, nếu có, vậy lại thêm một chùy. Nhưng tiếng vỡ tan trong dự đoán không có truyền đến, hắn cảm giác tự hồ lực khí toàn thân của mình đánh vào một đoạn bông. Đôi mắt của hắn xém chút trừng ra ngoài, bởi vì hắn nhìn thấy cái búa của mình đánh màng mỏng lõm vào, nhưng màng mỏng kia thủy chung không phá. Hắn sử dụng lực lượng búa sữa mẹ, màng mỏng tiếp tục lõm xuống, mắt thấy sắp đụng nữ nhân kia và Tổ An ở bên trong, lại không còn cách nào tiến lên. Cẩn thận. Lúc này bên cạnh truyền đến tiếng đồng bạn kinh hô. Đại hán cũng phát giác được không ổn, vô ý thức muốn lui, nhưng hắn vừa thu lực, màn mỏng trước đó còn giống như bông vải đột nhiên thay đổi. Giống như lò xo bị áp súc đến cực hạn, vừa có cơ hội sẽ bắn ngược trở về. Hắn chỉ thấy một cổ lực lượng dời núi lấp biển vọt tới trước người, lại thêm vừa rồi hắn cơ hội dùng hết khí lực, hiện tại làm sao chống đỡ được, phốc một tiếng, miệng phun máu tươi. Cả người giống như bao cát té lăn trên đất. Hắn dãy dụa muốn đứng lên, đáng tiếc dãy dụa nửa ngày, thủy chung không thể đứng dậy, ngược lại toàn thân run rẩy, trong miệng không ngừng phun máu, bên trong thậm chí còn kèm theo mảnh nhỏ nội tạng, Tổ An nhìn mà kinh ngạc không gì sánh được, chiêu này của nàng là cái gì, cảm giác thật xinh đẹp, còn lợi hại. Lúc này nam tử tay cầm kim ngân song hoàng cùng với Hồng Anh Thương, vội vàng đi tới bên người đồng bạn, nam tử cầm Hồng Anh Thương ngồi xổm xuống, nhanh chóng kiểm tra tình huống. Xương cốt cả người nát chỉ ít 6 thành. Nội tạng cũng bị hao tổn. Coi như cứu trở về, chỉ sợ cũng không cách nào khôi phục đỉnh phong. Đồng tử của kim ngân song hoàng co đục, nhìn chằm chằm Vân Vũ Tình. Tiểu tiện nhân, thủ đoạn thật độc ác. Vân Vũ Tình hừ lạnh. Chỉ trách đồng bạn của ngươi gieo gió gạt bão, tác dụng của đạo phù này là bắn ngược. Hắn bị phản kích bao lớn, đều quyết định ở hắn dùng bao nhiêu lực lượng công kích. Nếu không phải hắn xuất thủ không lưu tình, sao sẽ bị thương thành như vậy? Tổ An âm thầm tán thưởng, không nghĩ tới lại là loại kỹ năng lấy đạo của người trả lại cho người. Vì sao hồng nhan tri kỷ của ta đều xuất chúng như thế? Phù Văn Sư. Lúc này nam tử cầm Hồng Anh Thương cau mày nói. Bầu không khí nhất thời trở nên ngưng trọng. Phải biết trên đời này người tu hành không ít, nhưng Phù Văn Sư lại cực kỳ trân quý. Vũ khí, đồ phòng ngự, quân trận. Trong quân đội đều cần Phù Văn Sư khắc trận pháp. Hoàng cung cùng với trang viên của những vương công quý tộc kia, bên trong đều có Phù Văn Sư bố trí pháp trận phòng ngự. Cấp bậc càng cao, càng có thể biểu hiện thân phận địa vị của chủ nhân. Phù Văn Sư cấp thấp thì thôi, nhưng Phù Văn Sư cao cấp không giống người tu hành có thể sản xuất hàng loạt, chủ yếu tập trung ở trong Hoàng gia học viện, cả đám được cung phụng giống như thần linh, là tài nguyên chiến lược mà quốc gia công khai nhận định, làm những tên kia mũi vẫn lên trời, thậm chí có lúc ngay cả mặt mũi của triều đình cũng không cho. Nữ nhân trước mắt này dễ dàng kết xuống Phù Văn trọng thương một cao thủ thất phẩm, hiển nhiên nàng là Phù Văn Sư cao cấp. Nhưng những Phù Văn Sư trong học viện kia, mỗi một cái không phải đều là lão đầu tử sao, có nữ nhân hào hoa phong nhã như vậy. Nam tử cầm kim ngân song hoàng cũng thay đổi thái độ trước đó, ngữ khí nhu hòa nói. Vị đại sư này, chúng ta xưa nay không oán không cừu, sự kiện này không bằng kết thúc như vậy, chúng ta không truy cứu sự tình ngươi thương tổn đồng bạn của chúng ta, ngươi. Hắn nói được nửa câu, bỗng nhiên tay khẽ nhất, hai vòng tay nhanh chóng đánh tới Vân Vũ Tình. Trước đó trong tay hắn rõ ràng chỉ có 2 cái vòng, nhưng trong chớp mắt này, 2 cái vòng kia chia thành vô số vòng vàng vòng bạc, cơ hồ nháy mắt đã xuất hiện ở 2 bên sườn của Vân Vũ Tình. Tổ An tức giận đến xém chút mở mắt mắng to, gia hỏa này quá vô sĩ, mặt ngoài bàn điều kiện, nhưng lại thừa dịp người phân thần suy nghĩ lập tức xuất thủ đánh lén. May mắn Vân Vũ Tình ở thời khắc nguy cấp mũi chân điểm một cái, bay ngược qua bên cạnh. Nhưng vô số kim ngân song hoàng như dọi trong xương tiếp tục truy kích. Nhiều kim ngân song hoàng như vậy chồng chất, giống như 2 con đắng bằng vàng bằng bạc. Thậm chí còn phân ra không ít tiểu xà sớm chờ đợi ở vị trí đối phương có khả năng rơi xuống đất mượn lực, cộng đồng cấu thành một thiên la địa võng bao phủ lấy nàng. Nhưng ai biết Vân Vũ Tình căn bản không có rơi xuống đất, chỉ thấy mũi chân nàng điểm nhẹ không trung, dưới chân nổi lên từng mảnh phù văn lấp lóe, ở giữa không trung đạp không mà đi, cả người tư thái ưu mỹ, như tiên tử thi triển lăng ba vị bộ. Thấy đoạt công đánh lén vô hiệu, cổ tay của nam tử kim ngân song hoàng rung lên, vô số tàn ảnh ào ào bay trở về, cuối cùng hóa thành 2 vòng tay. Nam tử Hồng Anh Thương vừa sợ vừa giận. Ngươi điên rồi, lại đi đắc tội một Phù Văn Sư. Vẻ mặt của nam tử kim ngân song hoàng âm trầm. Hiện tại chúng ta còn có lựa chọn khác sao? Nếu không thể giết nàng diệt khẩu, chúng ta đều không sống được. Nam tử Hồng Anh Thương ai thán. Thôi được, không thành công thì thành nhân, mọi người cùng nhau sống lên đi. Vừa dứt lời, hàng mang tới trước, sau đó thương ra như đồng. Dù là địch nhân, nhưng Tổ An không thể không tán thưởng, lúc người này không ra tay, thì như một mỹ nam tử an tĩnh, nhưng vừa ra thương, thì có một loại khí thế thẳng tiến không lùi, quả nhiên là xung phong chi thế, chỉ tiến không lùi, hãm trận ý chí, chắc chắn phải chết. Thương pháp của hắn, hiển nhiên là ở trên sa trường trải qua núi thây biển máu mới có thể rèn luyện ra. Trong lòng Tổ An trầm xuống, công thành nổ, trận pháp phát đao, người lùng cầm nam qua trùy, còn có thường pháp kia, có rất nhiều cái bóng trong quân đội. Chẳng lẽ là Tần Gia xuống tay với hắn? Vậy về sau để Sở Nhan và Ấu Chiêu Kẹp ở giữa tự xử như thế nào? Có điều hắn không lo được suy nghĩ những thứ này, bởi vì nam tử Kim Ngân Song Hoàng cũng xuất thủ, Kim Ngân Song Hoàng trong tay xuất quỷ nhập thần từ các góc độ công kích Vân Vũ Tình, đồng thời những tử sĩ kia cũng thi triển trận pháp thu nhỏ không gian né tránh của mục tiêu. Thần sắc của Vân Vũ Tình nghiêm túc, ngón tay ngọc nhỏ dài nhanh chóng kết ấn, từng đạo phù văn lấp lóe xuất hiện ở 4 phương 8 hướng. Cẩn thận, đừng để nàng kết thành trận pháp. Nam tử Kim Ngân Song Hoàng vừa sợ vừa giận, mấy lần nỗ lực công kích những phù văn kia để phá hư trận pháp. Đáng tiếc những phù văn kia như vật vô hình, để kim ngân song hoàng tự do xuyên qua. Thế nhưng nguyên khí ở xung quanh rõ ràng bắt đầu dao động, còn có không khí dần dần trở nên túc sát đều biểu hiện những phù văn này không phải hư giả, đối phương đang ngưng tụ công kích cực kỳ khủng bố. Khó trách thế nhân đều kiên kỵ phù văn sư như vậy, thủ đoạn công kích của bọn họ thực quá thần bí và huyền diệu, khiến người ta không có dấu vết mà tìm. Có điều hắn không có tuyệt vọng, kinh hoàng và nổi trận biến mất không thấy gì nữa, trên mặt dần dần hiện lên nụ cười quỷ dị. Chỉ thấy hắn nhìn về một hướng khác, nghiêm nghị quát. Phát xạ. Cơ hồ ngay khi hắn mở miệng, một tia ồ quang to lớn bắn ra, mang theo khí kình khủng bố xuất hiện ở trước người Vân Vũ Tình. Vừa rồi hắn cố ý giả bộ như bối rối và chân tay luống, chính là vì từng bước một bước đối phương tới gần góc độ này. Rất hiển nhiên bọn họ liên thủ công kích, cho dù đối phương là phù văn sư cũng sẽ bị bức rơi vào bẫy rập. Tuy phù văn sư nhiều thủ đoạn công kích, nhưng thân thể yếu hơn người tu hành bình thường rất nhiều, bị công thành nổ có phù văn gia trì bắn trúng, chỉ sợ nàng lại có nhiều thủ đoạn cũng không phát huy ra được. Vân Vũ Tịnh cũng biến sắc, hơn phân nửa lực chú ý của nàng đều đang bố trí trận pháp, phù văn cuối cùng mới vẽ một nửa, chỉ cần trận thành, những người kia sẽ chết không chỗ chôn. Không nghĩ đến ở thời khắc mấu chốt này lại xảy ra sự cố. Vừa rồi nàng tránh né những cao thủ này liều mạng công kích đã không dễ, bây giờ lực lượng dùng hết, tốc độ của công thành nổ lại quá nhanh, nàng làm sao tránh né được. Mạng ta xong rồi. Nàng vô ý thức quay đầu nhìn về phía góc tường, muốn trước khi chết nhìn nam nhân kia lần cuối. À, sao không thấy? Người đang tìm ta sao? Lúc này bên tai vang lên một thanh âm ôn nhu, nàng cảm giác mình rơi vào một vòng tay ấm áp mà công thành nổ khủng bố kia vừa vặn sượt qua bên người. A Tổ. Vân Vũ Tịnh quay đầu nhìn thấy ôm mình là Tổ An, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Nhìn mồ hôi trên trán nàng, biết vừa rồi giao thủ thần kinh cả người nàng đều kéo căng, Tổ An ấy nấy. Để ngươi chịu khổ. Ta không sao. Vân Vũ Tịnh vội vàng nhìn ngực hắn. Thương thế của ngươi sao rồi? Tổ An cười ha ha. Yên tâm đi, ta không sao. Chẳng lẽ ngươi quên nam nhân của mình cứng rắn nhất trên đời sao? Vân Vũ Tịnh đỏ mặt, âm thầm xì một cái. Đến lúc nào rồi, già hỏa này còn không quên nói những thứ kia. Điều đó không có khả năng. Những người kia không thể tin nhìn Tổ An, uy lực của công thành nổ lớn bao nhiêu, bọn họ rõ ràng nhất. Người bình thường bị bắn trúng một cái sợ rằng sẽ nổ thành thịt vụn. Tổ An có thể lưu toàn thây đã là tu vi hắn đủ cao. Sao hiện tại hắn không chỉ không chết, còn giống như người không có chuyện gì. Sắc mặt chỉ hơi trắng xám một chút. Phải biết vừa rồi mọi người tận mắt thấy đối phương bị mũi tên to lớn xuyên qua đinh ở trên tường. Tư thế kia coi như không chết cũng phải trọng thương, nội tạng bị lực trùng kích thái nhỏ mới đúng. Người tu hành đến thất phẩm có năng lực khôi phục cường đại, nhưng dạng thường thế này, không có 10 ngày nửa tháng là không khôi phục lại được. Gia hỏa này mới dùng bao lâu? Một nén nhang thời gian. Ta trước giải quyết những tên đáng ghét này lại nói. Ngón tay của Vân Vũ Tịnh rơi xuống, một phù văn màu tím xuất hiện ở giữa không trung, sau đó những phù văn như ẩn như hiện kia đều sáng lên. Vũ hận vân sầu tịch tru tà. Hai tay của Vân Vũ Tịnh nhanh chóng kết ấn, những phù văn đầy trời kia quang mang đại thịnh, sau đó vô số quang tuyến tử sắc bắn ra. Những người kia liều mạng né tránh, bảy võ sĩ cầm phát đao lại lấy ra mấy cái thuẫn bài chặn trước người. Đáng tiếc thuẫn bài bị quang tuyến tử sắc bắn trúng, nháy mắt đã bị đánh thủng. Sau đó toàn thân những tử sĩ kia đều bị bắn thành cái sàn, ao ao ngã trên mặt đất, hiển nhiên là không sống được. Nam tử cao gầy cầm hồng anh thương, khua tay múa đà vô số thương ảnh, đánh tan từng đạo hào quang màu tím. Có điều hắn rõ ràng tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị mài chết ở chỗ này. Thế là mũi chân điểm một cái, cả người hình xoắn ốc xoay, nhân thương hợp nhất lao về phía Vân Giang Nguyệt. Hắn biết rõ, viễn trình tác chiến với phù văn sư chính là muốn chết, chỉ có cận thân mới có một đường sinh cơ. Đáng tiếc trước mặt hắn lóe lên một quang mạng tử sắc, ngăn trở đường đi của hắn. Hắn hét lớn, cả người xoay tròn càng nhanh, mũi thương và mạng sáng ma sát đến tia lửa văng khắp nơi. Nhìn mạng sáng bị hắn đâm đến lội ra, Tổ An vội vàng bảo hộ Vân Vũ Tịnh ở sau lưng. Cẩn thận! Vân Vũ Tịnh hé miệng mỉm cười. Yên tâm, trận pháp này có thể tự động hấp thu lực lượng của hắn để cho bản thân sử dụng. Hắn dụng lực càng mạnh, phòng ngự sẽ càng mạnh. Tổ An nghe mà trợn mắt hốc mồm, chiêu này thật lợi hại, chẳng phải có thể vây người đến chết. Có điều hắn rất nhanh rõ ràng, bất cứ chuyện gì cũng có cực hạn. Thời điểm thực lực của mục tiêu vượt xa nàng, thì vẫn có thể dốc hết toàn lực phá vạn pháp. Trên đường về kinh, lão Long kia không phải đón đỡ đại chiêu này của nàng sao, vẫn không có ảnh hưởng gì. Đáng tiếc thực lực của những người này kém lão Long quá xa, chỉ nghe phành một tiếng, đầu thương chịu không được lực lượng cường đại như thế, trực tiếp gãy thành hai đoạn. Nam tử cao gầy nhìn mũi thương đứt gãy, cả người thất hồn lạc phách. Những năm này hắn lấy thương mà sống, ngay cả ngủ cũng không buông lỏng, cây thương này sớm đã cùng hắn hòa làm một thể. Sư phụ của hắn từng nói, thương còn người còn, thương vong người vong. Ý nghĩ này vừa lên, thân thể hắn liền bị mấy đạo quang tuyến tử sắc bắn thủng, xương máu nổ tung, dù tu sĩ thất phẩm sức khôi phục cường đại, nhưng cũng có cực hạn, trong thời gian ngắn bị nhiều vết thương trí mạng như vậy, căn bản là không có cách nào khôi phục. Nhưng hắn chỉ nhắm mắt lại, cả người đứng tại chỗ không ngã, giống như một cây phi lao. Tổ An thở dài. Người này đã đạt tới cảnh giới nhân thương hợp nhất, nếu không đụng phải phụ văn sư như ngươi, mà là một đối thủ cận chiến, hưu chết vào tay ai còn chưa biết được. Vân Vũ tình tràn đầy đồng cảm gật đầu. Thương thuật của hắn xác thực rất lợi hại. Lúc này trong trận chỉ còn lại một người, vô số kim ngân song hoàng bay múa ở quanh thân, bao bọc như cái trứng gà, không ngừng ngăn cản tử quang. Nhưng những quang tuyến kia quá lợi hại, không ít tàn ảnh của kim ngân song hoàng tiếp xúc đến quang tuyến thì tan rã không thấy. Một hồi sau, mắt trần có thể thấy, số lượng kim ngân song hoàng chỉ ít giảm 1/3. Các ngươi còn muốn nhìn tới khi nào? Người kia vừa sợ vừa giận, điên cuồng hét lên, trong thanh âm tràn ngập thê lương và oán hận. Nhưng ngay lúc này, một tia quang tuyến xuyên thấu khe hở, bắn trúng lồng ngực của hắn. Động tác của hắn trì trệ, sau đó bị càng nhiều ánh sáng bắn trúng, cả người tràn ngập lỗ máu, ngã ở trên mặt đất, mắt thấy sẽ không sống nổi. Trong nháy mắt đó, hắn có chút hối hận, vì sao mình sử dụng vòng tròn, mà không phải sử dụng thuẫn bài chứ? Có điều lúc này hắn càng oán hận chuyện khác, đáng chống đỡ một hồi, đôi mắt trợn thật lớn, gắt gao nhìn về một hướng khác. Tổ An hạ giọng nhắc nhở Vân Vũ Tình. Cẩn thận, còn có người núp trong bóng tối, có một người là người tu hành tinh thần hệ. Vân Vũ Tình ân một tiếng, thần thái ngưng trọng nhìn về một phương hướng khác. Một tiếng cười yêu mị lẳng lơ truyền đến. Ngày thường ngươi không phải mũi vẫn lên trời chướng mắt chúng ta sao? Thế nào, lúc sắp chết mới nhớ đến chúng ta? Trọng thanh âm lẳng lơ còn kèm theo tiếng lục lạc thanh thúy, càng phát ra một loại phong tình dị vực tiêu hồn thực cốt. Hai nhân ảnh một nam một nữ chậm rãi từ đằng xa đi tới, hai người ăn mặc rất lạ, hoàn toàn không giống người ở Trung Nguyên. Y phục trên người nam tử nửa trắng nửa đen, chia làm hai bên, càng khiếp người lạ, mặt hắn cũng nửa trắng nửa đen, tay cầm chiêu hồn phiên, toàn thân quỷ khí âm trầm. Ngựa vằn, thầy tướng số. Trong đầu Tổ An liên tiếp toát ra mấy danh từ. Có điều rất nhanh lực chú ý của hắn bị cái khác hấp dẫn, ngay cả Vân Vũ Tình cũng vô ý thức nhìn về một người khác. Nữ nhân kia nện bước xinh đẹp đi tới, cả người bao phủ ở trong mũ che màu xanh lam, ngay cả đầu cũng bị che cực kỳ chặt chẽ. Thấy không rõ tướng mạo của nàng, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bờ môi đỏ tươi và cái cằm trơn bóng, mặt khác ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy mái tóc màu vàng ống. Thứ để cho hai người chú ý như thế, trừ cả người nàng ăn mặc thần bí, còn có bộ ngực căng tròn. Dù y phục quái dị cũng không che giấu được, mặt khác trong áo choàng, hai cái chân trắng hồng như ẩn như hiện, chỗ mắt cá chân phải cột một dây đỏ, phía trên có lục lạc nhỏ nhắn. Mỗi lần nàng bước đi, lục lạc sẽ vang lên từng trận thanh âm êm tai. Lúc này trong mắt nam tử kim ngân song hoàng không có chút tán thưởng, có chỉ là oán độc vô tận. Gia Thi Lệ, Thư Thư Hảo, các ngươi ở một bên ngồi nhìn chúng ta chịu chết mà thờ ơ, sau khi chủ nhân biết sẽ không bỏ qua các ngươi. Trong lòng Tổ An hơi động, người này mặt ngoài là đang chửi mắng đồng bọn, trên thực tế là nói cho ta biết tên của hai người kia, nếu ta có thể đào thoát, thì mượn tay ta báo thù cho bọn họ. Chật chật chật, cái này cần oán niệm bao lớn, trước khi chết cũng phải hổ đồng đội. Gia Ti Lệ cười khanh khách. Vừa rồi không phải các ngươi cũng cầm những tử sĩ kia đi dò xét át chủ bài của nữ nhân này sao? Chúng ta là học theo ngươi, sao thả tới trên người mình thì chịu không được. Lại nói, đừng cầm chủ nhân nhà các ngươi hù dọa chúng ta, khoản nợ ở Nam Cương năm đó, ta còn chưa tính toán với các ngươi đâu. Nam tử kim ngân song hoàng trừng to mắt. Người Nam Cương các ngươi quả nhiên không đáng tín nhiệm, không phải tộc ta tất có dị tâm. Nam tử toàn thân đen trắng cười nói. Bây giờ ngươi mới biết. Thanh âm của hắn giống quả đen kêu, chói tai khó nghe. Nam tử của kim ngân song hoàng nghiêm nghị nói. Các ngươi hiệu trung với chủ nhân, lập qua thệ ngôn. Các ngươi như vậy ắt sẽ bị trời phạt. Gia Ti Lệ cười khanh khách. Chúng ta cái gì cũng không có làm nha. Các ngươi không phải chúng ta giết. Rõ ràng là tài nghệ không bằng người bị địch nhân giết. Mắc mớ gì đến chúng ta. Các ngươi mượn đao giết người. Chủ nhân nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Nam tử Kim Ngân Song Hoàng nghiến răng nghiến lợi, trong giọng nói tràn ngập oán hận. Chủ nhân nhà các ngươi sắp tự thân khó bảo toàn, đâu còn có tinh lực quản chúng ta. Gia Thi Lệ cười hì hì nói. Còn lời thề, chúng ta giúp hắn làm xong chuyện này thì thanh toán xong, nói đến ta báo thù giúp ngươi, các ngươi cần phải cảm ơn chúng ta mới đúng. Nam tử Kim Ngân Song Hoàng há miệng, tự hồ muốn mắng cái gì, nhưng hắn bị thương quá nặng. Vừa rồi nói nhiều như vậy đã hao hết khí lực, bây giờ khí cấp công tâm, làm sao còn chịu đựng được, trực tiếp phun ra một ngụm máu, sau đó tươi sống tức chết. Tổ An âm thầm tắt lưỡi, nữ nhân này rất được tinh túy của anh hùng bàn phím nha, tuy mỗi câu nghe không ra cái gì, nhưng đau đau thấu tim, làm người tươi sống tức chết. Hắn suy nghĩ một chút nói, hai vị đã có thù với chủ tử nhà bọn hắn, không bằng mọi người bắt tay giảng hòa, ai về nhà nấy tìm mẹ được không? Gia Thi Lệ cười rộ lên. Tựa hồ toàn bộ thân thể đều đang lắc lư. Ai ưu tiểu đệ đệ, người ta vốn rất muốn đáp ứng người, đáng tiếc trước đó chúng ta lập qua lời thề, lần này nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể xin lỗi. Nàng vừa dứt lời, đột nhiên Tổ An cảm thấy trong đầu lại chuyển tới cảm giác kim đâm, Vân Vũ Tình càng che trán, biểu lộ thống khổ. Tổ An thầm hừ một tiếng, trước đó quá mức buông lỏng mới bị ám toán, nhưng có vết xe đổ vừa rồi, biết đối phương là cường giả tinh thần hệ. Hắn tùy thời đều chuẩn bị sẵn sàng. Trực tiếp triệu hội ra Bách Minh, từng vòng sóng âm vô hình phản công trở về. Trong nháy mắt Bách Minh đi ra, hắn thấy cảm giác nhói nhói trong đầu biến mất, Vân Vũ Tịnh cũng khôi phục bình thường. Tổ An hiếu kỳ, phải biết Vân Vũ Tịnh cũng là cường giả tinh thần hệ, thiên ma chi đồng ngưu bức như thế nào, vì sao lần này biểu hiện không tốt như thế. Có điều hắn lập tức kịp phản ứng, đó là năng lực của ma tộc, mà ở đây lại là dưới chân kinh thành. Nàng hơn phân nữa là không muốn bại lộ thân phận ma tộc, bằng không sẽ rất nguy hiểm. A Gia Thi Lệ kinh hô một tiếng, hiển nhiên không ngờ tới hắn có thủ đoạn phản kích sắc bén như vậy, ôm đầu thống khổ kêu một tiếng. Tổ An sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, thân hình lóe lên liền xuất hiện ở trước người nàng, thấy A kiếm sớm đã xuất hiện, một kiếm đâm về phía cổ họng. Hắn lấy đại phong phát động thuẫn di, lại thêm trước đó ở Minh Nguyệt Thành luyện tịch ta kiếm pháp tới lô hỏa thuần thanh, một kiếm này có thể nói nhanh hiểm chuẩn. Căn bản không cho đối phương bất kỳ thời gian phản ứng nào. Tuy không nhìn thấy ánh mắt của Gia Thi Lệ, nhưng nụ cười của nàng đã biến mất không thấy gì nữa, có thể tưởng tượng lúc này nàng khủng hoảng như thế nào. Cả người nàng vô ý thức nghiêng về sau muốn trốn tránh, đáng tiếc nàng làm sao tránh thoát được. Nhưng mà đúng lúc này, một cái chiêu hồn phiên bày tới ngăn cản kiếm của hắn, đồng thời kéo Gia Thi Lệ lui về sau mấy trượng. Bát phẩm đỉnh phong. Tổ An không có truy kích. Vừa rồi giao thủ truyền đến lực phản chấn để hắn biết gia hỏa giống hắc bạch vô thượng kia không dễ trêu, mà Gia Thi Lệ là đồng bạn của hắn. Nhìn khí tràng hai người ít nhất là cùng một cấp bậc, hơn nữa ăn mặc quái dị, nhìn là biết tu luyện dị pháp, trước thăm dò rõ ràng nội tình lại nói. Đa tạ thư đại ca. Gia Thi Lệ trở về từ cõi chết, lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực, nhìn bạn nói cảm ơn. Nguyên lai người lưỡng tính kia tên Thư Thư Hảo, tại sao lại có cái tên kỳ quái như thế? Tổ An đậu đen rau muống không thôi, nhưng mà nghĩ đến bọn họ đều là di tộc tới từ Nam Cương liền thoải mái. Thư Thư Hảo hừ một tiếng. Đừng ở nơi đó phô trương lẳng lơ, xém chút bị một tiểu tử miệng còn hôi sữa ám toán, có mất mặt không? Ôi chao, Thư ca ca đừng nóng giận nha, như vậy mới chơi vui vẻ. Gia Thi Lệ vừa cười duyên vừa nhìn Tổ An. Tiểu ca ca, không nghĩ tới ngươi lại là tinh thần hệ, vừa rồi lại không có phát hiện, ẩn giấu thật sâu. Tinh thần hệ đều là thiên phú hiếm thấy trong truyền thuyết, ta nào có may mắn như vậy, vẫn là tiểu tỷ tỷ ngươi thành thạo. Tổ An xác thực rất hiếu kỳ, tương truyện tinh thần hệ vạn dặm không một, trước kia hắn chưa từng thấy qua, không nghĩ tới hôm nay lại gặp phải, chỉ tiếc là tới giết hắn. Tiểu tỷ tỷ. Gia Thi Lệ đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cười đến nhánh hoa run rẩy. Cái miệng nhỏ của ngươi thật biết lấy niềm vui của ta. Bỗng nhiên Vân Vũ Tình hừ nhẹ. A Tổ, ngươi chớ bị nữ nhân này lừa gạt, nàng không phải người tu hành tinh thần hệ gì, mà là linh hạn sư của Nam Cương, am hiểu linh hạn thuật, các loại thủ đoạn khó lòng phòng bị, ngươi phải cẩn thận. Linh hạn sư. Tổ An là lần đầu tiên nghe được danh từ này. Gia Thi Lệ ồ một tiếng, tràn ngập tò mò nhìn về phía Vân Vũ Tình. Vị cô nương này kiến thức thật uyên bác, hiện tại người biết chúng ta là linh hạn sư đã không nhiều. Vân Vũ Tình trực tiếp quay mặt qua chỗ khác, hiển nhiên không ưa nhìn nàng yêu mị, khinh thường nói chuyện. Ôi ôi ôi, thật băng thanh ngọc khiết, đợi lát nữa ta bắt ngươi lại để thư ca ca điều giáo một phen, nhìn ngươi còn có ngạo khí gì. Gia Thi Lệ cười hì hì nói, thanh âm nàng mềm mại đáng yêu rung động lòng người, nhưng lời nói ra lại cực kỳ âm độc. Thư Thư Hảo lạnh lùng nói, không có hứng thú, ta chỉ hứng thú với thi thể băng lãnh, những cái kia mới là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất trên đời. Tổ An, Vân Vũ Tình, gia hỏa này có đam mê nặng như vậy. Vân Vũ Tình nguyên khí truyền âm nhắc nhở, A Tổ ngươi phải cẩn thận, hẳn hẳn là cao thủ đến từ Nam Cương cổ tộc, thủ đoạn của cổ tộc cũng rất khó lòng phòng bị. Cổ tộc, Tổ An sững sờ, cũng thuộc bề yêu tộc. Vân Vũ Tình đáp, xen vào giữa nhân tộc và yêu tộc, bọn họ am hiểu các loại cổ thuật ly kỳ cổ quái, phát huy ra uy lực không thua gì người tu hành. Người này hẳn là dùng thi cổ, am hiểu khống chế các loại thi thể cho mình dùng, rơi vào trong tay bọn họ, chết cũng không thể yên nghỉ. Tổ An hiểu được, giống như Tử Linh pháp sư nhà, khó trách trang điểm giống như hắc bạch vô thường. Lúc này tiếng cười của Gia Ti Lệ truyền đến. Vậy càng dễ làm, biến nàng thành thi thể không phải được. Nghe nàng nói, trong mắt Thư Thư Hảo tỏa ra ánh sao, nhìn chằm chằm Vân Vũ Tình. Tuy nữ nhân này che mặt, nhưng chỉ nhìn đường nét thân thể, luyện thành khôi lỗi, nhất định là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Chỉ nghĩ một chút đã hưng phấn đến không chịu được. Sau khi ta luyện chế nàng thành khôi lỗi, nhất định mỗi ngày ôm nàng ngủ mới được. Tổ An, ngoại tào, vốn cảm thấy đám tử sĩ kia không ngại thi thể đã đủ biến thái, không nghĩ tới tên này càng biến thái. Đại mỹ nhân hoặc sắc sinh hương như vậy không hứng thú, phải luyện người ta thành cương thi mới có cảm giác. Tự tìm cái chết. Vân Vũ Tình dù sao cũng là vương phi cao quý, ngày bình thường ai nhìn thấy nàng không tất cung tất kính. Cho dù là ở Ma tộc, thân phận của nàng cũng cực kỳ cao quý, làm sao chịu được ô ngôn uế ngữ, đoạn kiếm lập tức đâm về phía đối phương. Tổ An không còn gì để nói, tiểu thư ngươi là phù văn sư, không phải cần viễn trình chiến đấu sao? Quả nhiên pháp sư không biết cận chiến không phải pháp sư tốt. Hắn lo lắng Vân Vũ Tình xảy ra ngoài ý muốn, đang muốn đi qua hỗ trợ, lại bị Gia Thi Lễ ngăn cản. Tiểu đệ đệ, để tỷ tỷ bồi ngươi chơi đùa một chút. Tầm mắt của Tổ An rơi vào trước ngực nàng. Đại tỷ tỷ, gọi đệ đệ thì gọi đệ đệ, tại sao phải thêm chữ nhỏ vào? Gia Thi Lễ cười khanh khách. Nhỏ hay lớn phải để tỷ tỷ thử qua mới biết được. Tổ An không còn gì để nói, trước kia đều là mình đùa giỡn người khác, kết quả hôm nay lại bị người khác đùa giỡn. Nữ nhân này quả thực là lão phi cơ. Hắn có chút hiếu kỳ nhìn áo choàng của nàng. Tại sao ngươi lại dùng áo choàng che mặt, nhìn thân hình khí ngươi của chất, hẳn rất đẹp mới đúng, che lấp như vậy không khỏi quá phung phí của trời. Gia Ti Lệ cười đến nhánh hoa rung rẩy. Miệng của tiểu đệ đệ ngươi thật ngọt, nể tình ngươi rất biết lấy niềm vui của ta, lát nữa tỷ tỷ sẽ để cho ngươi chết không đau khổ. Xem ra vẫn phải đánh. Tổ An thở dài một hơi, thân hình lóe lên, trường kiếm đâm qua. Người đến nửa đường, hắn cảm giác não hải truyền đến cảm giác kim châm lần nữa. Tổ An thầm hừ một tiếng. Điêu trùng tiểu kỷ. Trực tiếp triệu hoán Bách Minh phản kích về. Vừa rồi đối phương ăn thiệt thòi lớn, bây giờ còn dám dùng, khẳng định có chút kỳ quặc. Quả nhiên, hắn thấy quanh người đối phương xuất hiện hư ảnh một cái lục lạc to lớn, phản phất như lục lạc ở trên mắt cá chân phóng đại. Sóng âm vô hình của Bách Minh đụng vào lục lạc, phát ra từng thanh âm thanh thúy. Mũi chân của Gia Ti Lệ điểm một cái, cả người phiêu nhiên lui về sau, hiển nhiên sau khi có đề phòng, âm ba công kích của Bách Minh đã không thương tổn được nàng. Nhìn chân ngọc dưới áo choàng như ẩn như hiện, lục lạc nhẹ lay động, dù lúc này hai người vật lộn sống mái, Tổ An cũng không thể không thừa nhận đây là một bức tranh cảnh đẹp ý vui. Có điều hắn không ngốc đến mức thường hưởng tiếc ngọc, kiếm trong tay không lưu tình chút nào, khắp nơi đâm tới yếu hại. Tiểu đệ đệ thật độc ác, kiếm kiếm đều muốn mệnh người ta. Thân hình của Gia Ti Lệ lơ lửng không cố định, một hồi xuất hiện ở chỗ này, một hồi xuất hiện ở chỗ chỗ. Thuẫn di. Tổ An rốt cục cảm nhận được trước kia người khác đánh với hắn thống khổ như thế nào. Đương nhiên đối phương thuẫn di vẫn có chỗ khác biệt, hắn thuẫn di là di động thẳng tắp, khoảng cách dài hơn, đối phương thuẫn di là di động trong phạm vi nhỏ, từ trình độ nào đó mà nói, thì tác dụng khá tương tự quỳ hoa huyễn ảnh. Pháp sư thật nhiều kỹ năng. Tổ An suy nghĩ mình thật là chọn sai nghề nghiệp, pháp sư người ta kỹ năng huyễn khốc như thế nào, mình đã định trước phải đi lộ tuyến nhục thuẫn chiến sĩ, cảm giác giống như tình hốc. Duy nhất đáng được ăn mừng là mình không dùng thương, Từ xưa đến nay thương binh luôn xui xẻo nhất. À, chờ chút, ai nói ta không dùng thương, Vân Vũ Tịnh ở bên cạnh sẽ không đồng ý. Đúng lúc này, trong lòng hắn bỗng nhiên hiện ra cảm giác hoảng sợ đến khó có thể hình dung, Bách Minh vô ý thức tự động phản kích, để hắn nhanh chóng khôi phục lại. Tâm linh hoảng sợ. Kiếp trước chơi nhiều trò chơi như vậy, hắn tự nhiên không lạ những thủ đoạn này. Ngươi nhìn cái gì? Cũng không thể mỗi lần đều bị động tiếp nhận đối phương công kích, hắn lập tức phản kích. Gia Thi Lệ vốn đang muốn né tránh thân hình dừng lại, vô ý thức trả lời. Nhìn ngươi thì sao? Tổ An chờ chính là trong chớp mắt này, thấy A kiếm giống như sao băng, trực tiếp đâm trúng cổ họng nàng. Khanh khách. Gia Thi Lệ một tay che cổ họng, một tay không thể tin chỉ vào hắn, dường như muốn nói gì, đáng tiếc sau cùng không nói được, trùng điệp ngã ở trên mặt đất. Gia Thi Lệ. Thư Thư Hảo nhìn thấy tình huống bên này, rống giận xông lại. Lúc này Tổ An mới phát hiện, những người vừa rồi chết kia, như Kim Ngân Song Hoàng, Hồng Anh Thương, Nam Qua Trụy, còn có những tử sĩ tay cầm phát đao, tất cả đều phục sinh, không đúng, không phải phục sinh, mà là như cường thi. Nghĩ đến trước đó Vân Vũ Tình nói, người này có thể sử dụng thi cổ khống chế thi thể, cho nên những thứ kia đều là thi khôi của hắn. Những thi khôi kia toàn thân vết máu, vẻ mặt dữ tợn xông lại. Tổ An nhất cả trứng phát hiện, tuy những thi khôi này nhìn giống như cương thi, nhưng giữ lại đại bộ phận tu vi và kỹ năng lúc còn sống. Thật không nói võ đức. Nếu như ở trên chiến trường, gia hỏa này chẳng phải vô địch. Hắn đang đau đầu ứng đối những thi khôi kia, bỗng nhiên xung quanh truyền đến tiếng vó ngựa chỉnh tề, ngay sau đó vô số tu y sứ giả phóng tới. Hết tập 126, cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe.